Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 420, 420, Tô Lạc sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Liễu Phiêu Nhứ mà nói. Ánh mắt hơi híp một chút. Nếu quả như thật là như vậy, hắn vô luận như thế nào đều phải đem kim tiễn môn triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Người quen thuộc như vậy kim tiễn môn. Chắc hẳn ngươi cũng là kim tiễn môn sát thủ một trong a, nói cho ta biết cái này kim tiễn môn ở nơi nào. Tô Lạc đột nhiên mở miệng hỏi. Liễu Phiêu Nhứ nghe nói như thế. Sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Tô Lạc, ngươi đừng làm loạn, kim tiễn môn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là rời đi Viêm Hoàng. Chỉ cần ngươi rời đi Viêm Hoàng. Kim tiễn môn mới không có biện pháp tìm được ngươi. Ngươi nếu là tiếp tục lưu lại Viêm Hoàng. Hạ chàng chỉ có một con đường chết. Ngươi hiểu chưa? Nếu như không phải Tô Lạc cứu được nàng một mạng lời nói. Nàng tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Tô Lạc sắc mặt không thay đổi. Nặng nề nói. Hừ, một cái nho nhỏ kim tiễn môn. Còn không có tư cách để cho ta rời đi Viêm Hoàng. Ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta. Kim tiễn môn vị trí ở nơi nào là được. Liễu Phiêu Như có chút phát điên. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm. Nam nhân trước mắt này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi điên rồ. Không phải người điên lời nói. Giết kim tiễn môn nhân. Không nghĩ tới chạy trốn. Còn nghĩ đi đem kim tiễn môn toàn bộ hủy diệt mất. Nếu như kim tiễn môn thật sự dễ dàng như vậy bị tiêu diệt lời nói, cũng sẽ không một mực tồn tại. Nhường vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ Liễu Phiêu Nhứ trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như sớm biết Tô Lạc cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng, đánh chết nàng cũng sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Đây hoàn toàn là đem chính mình lui về phía sau trong hố lửa đầy a, nếu để cho kim tiễn môn biết những thứ này. Nàng nói không chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Lạc nhìn thấy Liễu Phiêu Như đứng tại chỗ không nói câu nào. Lông mày không nhịn được nhíu. Như thế nào ngươi không muốn nói cho ta biết không? Liễu Phiêu Như trở lại thần lai. Nhìn xem Tô Lạc, cười khổ một tiếng nói. Ta không biết kim tiễn môn trụ sở ở nơi nào. Kim tiễn môn sát thủ cũng là tại tiền tài trên bảng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chỉ cần lưu lại chứng cứ, hoặc kim tiễn môn nhân sẽ chủ động điều tra. Xác nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ đem tiền thuê trực tiếp đánh tới trong chương mục của ngươi. Hơn nữa, kim tiễn môn mỗi cái sát thủ cũng là independent action. Rất thần bí, dù là cùng là kim tiễn môn sát thủ, lẫn nhau gặp mặt có lẽ cũng không nhận ra. Ta biết cái này huyết sát, cũng chỉ bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Tô Lạc nghe được Liễu Phiêu Nhứ mà nói, không nhịn được nhíu mày, mở miệng nói. Ta đã biết, nếu là không có những chuyện khác, ngươi có thể đi, còn có ngươi là kim tiễn môn nhân. Vậy liền đem thi thể của người này cũng mang đi xử lý sạch. Nhớ kỹ, lần sau không cần không mời tự đến xông vào biệt thự của ta. Bằng không, ta không cam đoan ngươi còn có thể sống được đứng trước mặt ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại mang theo không cho phản bác cảm giác. Liễu Phiêu Như gương mặt xinh đẹp hiện đầy xương lạnh, có chút cắn răng nghiến lợi nói. Ta không phải là ngươi người hầu. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Tô Lạc liếc mắt nhìn Liễu Phiêu Như. Thản nhiên nói. Lặp lời lời. Ta không muốn nói lần thứ hai. Đem thi thể mang đi xử lý. Còn có ngươi nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng. Ta nhìn không thấy thiên địa linh vật. Ta sẽ tự mình đến lấy đi mệnh của ngươi. Nói xong. Tô Lạc dứt khoát từ bên ngoài đi vào phòng, trực tiếp lên lầu 2. Người, Liễu Phiêu Nhứ nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, quả thật là sắp tức nổ tung. Nàng lúc nào bị người như thế đối đãi qua, nhưng mà trong nội tâm nàng không có dũng khí đi tìm Tô Lạc phiền phức. Nàng biết Tô Lạc sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân liền sẽ thương hương tiếc ngọc. Chờ ngươi chết, ta sẽ lại đến thay ngươi nhặt xác. Liễu Phiêu Như dùng sức dậm chân, bất quá lại không có quay đầu bước đi, mà là yên lặng đem thi thể xử lý sạch sẽ. Nàng biết Kim Tiễn Môn thủ đoạn, biết Kim Tiễn Môn đáng sợ bao nhiêu. Huyết sát chết, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem chính mình đến tìm Tô Lạc manh mối toàn bộ biến mất dạng này. Bằng không, một khi liên lụy đến trên người nàng tới, nàng cũng sẽ xui xẻo theo. Tô Lạc mặc dù cứu được nàng một mạng, nàng thiếu nợ Tô Lạc một lần ân tình, nhưng mà nàng nên làm cũng đã làm. Tô Lạc sống hay chết, cùng với nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ, cũng không thể để cho nàng cùng Tô Lạc đồng sinh cộng tử. Nàng và Tô Lạc giao tình còn không có sâu như vậy. Đứng tại lầu 2 trên ban công, nhìn xem Liễu Phiêu Như lên một đài xe phân khối lớn, gào thét lên rời đi. Tô Lạc ánh mắt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Nhan Thanh Thiên điện thoại của Tô Tiên Sinh. Trong điện thoại truyền đến Nhan Thanh Thiên mang theo một tia thanh âm lưỡng lự. Cái này hình như là Tô Lạc lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Ngươi biết Kim Tiễn Môn sao? Tô Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Biết, Viêm Hoàng một cái nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ. Thế nào, Tô Tiên Sinh ngươi hỏi hắn làm cái gì? Nhan Thanh Thiên rất là tò mò. Chẳng lẽ có cái nào không có mắt người đắc tội Liễu Tô Lạc? Hắn chuẩn bị mượn đao giết người. Tô Lạc thản nhiên nói. Vừa rồi có một Kim Tiễn Môn sát thủ tới tìm ta phiền phức. Bị ta giết, ta nghe nói bọn hắn ưa thích không chết không thôi. Cho nên ta định tìm ngươi hỏi một chút. Cái này Kim Tiễn Môn trụ sở ở nơi nào? Nhan Thanh Thiên khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói. Tô Tiên Sinh cái này rất xin lỗi. Kim Tiễn Môn tổ chức sát thủ này, tại Viêm Hoàng Thâm Căn Cố Đế. Hơn nữa cực kỳ thần bí. Lại thêm Kim Tiễn Môn sát thủ cũng là thông qua tiền tài bảng tới đón lấy nhiệm vụ. Lại là một tuyến liên hệ. Rất khó tìm xác thực của bọn họ vị trí. Hơn nữa, Kim Tiễn Môn tại Viêm Hoàng mỗi một cái tiết kiệm phân bộ cũng là đơn độc tồn tại. Làm theo ý mình, tương tự với kim tự tháp bậc thang một dạng. Dù cho ngươi diệt tầng dưới chót nhất người, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Kim Tiễn Môn một chút. Tỉnh Giang Nam Kim Tiễn Môn ở nơi nào? Tô Lạc đạo. Nhan Thanh Thiên không chút do dự hồi đáp. Địa vương cao ốc 46 lầu. Mặt khác Kim Tiễn Môn tại tỉnh Giang Nam người phụ trách gọi là Công Dương Kính. Làm người tâm ngoan thủ lạt. Thực lực hẳn là tại võ đạo tông sư cảnh giới. Viêm Hoàng tông sư bảng xếp hạng thứ 198 tên. Tô Tiên Sinh, cần ta giúp một tay sao? Kim Tiễn Môn mặc dù rất mạnh, nhưng mà tại cấm võ đường trong mắt, còn chưa đủ vì căn cứ. Muốn diệt bọn hắn cũng không phải việc gì khó khăn. Không cần, chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Lạc chậm rãi mở miệng lần nữa nói. Nếu như Kim Tiễn Môn tỉnh Giang Nam phân bộ toàn bộ biến mất, sẽ như thế nào? Nhan Thanh Thiên khẽ giật mình, do dự mấy giây, mở miệng nói ra, có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, kiêng kỵ người xuất thủ thực lực, từ đó từ bỏ đi cái phân bộ này. Hơn nữa, nếu như tiền tài trên bảng có đối phương treo thưởng nhiệm vụ, sẽ hủy bỏ nhiệm vụ. Giết chết tuyên bố cái này treo thưởng nhân. Đệ nhị, không chết không thôi. Tiếp tục phái ra tuyệt đỉnh cao thủ truy sát. Mãi đến đem người giết chết. Ta đã biết, Tô Tiên Sinh, thật sự không cần ta ra tay sao? Không cần, ngươi bây giờ thay ta điều tra thêm tại tiền tài trên bảng treo thưởng thế lực của ta là ai là được rồi. Hảo, Tô Tiên Sinh, chờ có tin tức. Ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Điện thoại dập máy. Tô Lạc con mắt hiện ra một tia rét lạnh chi sắc. Kim Tiễn Môn dám đánh chủ ý của hắn. Đó cũng không có tất yếu giữ lại. Địa vương cao ốc, Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo lạnh như băng tia sáng. Sau đó, lại cho Tần Trung Đức gọi một cú điện thoại. Nhường hắn phái người tới tướng môn sửa chữa tốt. Làm xong những thứ này, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Dám đến giết hắn, liền phải trả giá đắt. Cách chương.